Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, ta là Tần gia người. Tác giả, Phượng Si, hồi thần bảo hộ đại nhân, còn có không đủ nửa canh giờ lộ trình. Tình báo nhân viên lập tức mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, trực tiếp mở miệng mệnh lệnh nói. Này cũng không phải một chuyện tốt, ai đi vào trước. Ai hiềm nghi liền lớn nhất, liền tính thực sự có bảo vật hiện thế, cũng sẽ gặp đến các thế lực lớn tập trung công kích. Sáu thế lực lớn sở dĩ muốn tập thể hành động, cùng nhau tới rồi, bọn họ cũng đều là ý nghĩ như vậy. Nếu thật là chí bảo xuất thế, Vân Hư tất nhiên sẽ khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong. Không có cái nào thế lực nguyện ý nhìn đến bảo vật bị khác thế lực bạch bạch lấy đi. Mà nếu là tai họa, chúng ta liền càng không cần thiết đi đưa cái này đã chết. Cho nên chúng ta không vội. Nghe xong Tần Cung nói sau, Dạ Vị Ương mở miệng hỏi. Thần bảo hộ đại nhân, nếu bảo vật bị thực lực cường đại nhất Tần gia cấp đoạt đi đâu? Cái khác gia tộc cũng dám nhúng chàm sao? Nếu thật là bảo vật, ai đến đi chính là ai tai nạn. Tần Cung khẳng định gật đầu nói. Đối với đoạt bảo tâm tính, Tần Cung so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó Thương Khung Đại Lục Đại Hoang Sơn bảo vật hiện thế thời điểm, tạo thành nhiều ít thế lực hủy diệt. Hắn nhất rõ ràng, lần đó bảo vật hiện thế, cơ hồ dao động Thương Khung Đại Lục căn cơ, bị Đại Hoang Sơn cắn nuốt cường giả, chết vào lẫn nhau ám sát chung cường giả. Cuối cùng giữa hồ đảo một trận chiến, người chết đâu chỉ mấy chục thượng trăm vạn cường giả. Nếu không phải Thương Khung thượng tầng hội nghị khẩn trương triệu khai ngăn lại lần đó đoạt bảo hành động, chỉ sợ Thương Khung đại lục tử vong cường giả số lượng hoàn toàn sẽ vượt qua Thương Khung hạo kiếp nhân số. Huống chi Quy Khư thành thế lực ở Vân Hư thập phần mẫn cảm, một khi bọn họ trước tiên đi vào, chỉ sợ liền bảo vật đều nhìn không tới, liền sẽ bị đối phương trực tiếp cấp hủy diệt. Nếu bọn họ không đề cập tới trước nhúng chàm nói, sáu thế lực lớn đoạt bảo sốt ruột, căn bản là sẽ không bận tâm đến bọn họ. Bọn họ là tuyệt đối an toàn. Cứ như vậy, bọn họ còn có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Liền tính sáu thế lực lớn nghĩ đến điểm này, bọn họ cũng sẽ ôm có may mắn tâm lý, trực tiếp tiến vào vân hoang bên trong. Thực mau, sáu thế lực lớn nhân mã cơ hồ đồng thời đã đến. Mà lúc này Tần Cung sớm đã ẩn thân lên, sợ bị gia tộc nhân mã phát hiện. Sáu thế lực lớn trung cường giả như mây, hơn nữa nhân mã đông đảo, mỗi cái gia tộc đã đến nhân mã đều không thua 3000 chi số. Thấy Quy Khư thành nhân mã thế nhưng không có tiến vào, thế nhưng yên lòng. Rồi sau đó sáu thế lực lớn lựa chọn bất đồng phương vị, đình cũng không ngừng trực tiếp vọt vào vân hoang bên trong. Thân ảnh biến mất mà đi. Thần bảo hộ, chúng ta muốn hay không đi vào? Lúc này nhất tham tài Hải Giang hiệu buôn đại đương ra cười mặt thần tài tiểu tâm hỏi. Không vội, Tần Cung hơi hơi xua tay. Đô la ở sáu đại thế gia nhân mã tiến vào hoang dã sau không lâu, cái khác một ít trung tiểu thế lực nhân mã sôi nổi đuổi tới, rồi sau đó trực tiếp tiến vào tới rồi vân hoang bên trong. Tiếp theo chính là ở vào quan vọng chung những cái đó tiểu thế lực cùng đơn độc thế lực nhân mã. Thấy Quy Khư thành nhân mã không có muốn vào đi ý tứ, cũng đều sôi nổi mà vọt vào vân hoang bên trong. Đương mọi người mã biến mất mà đi thời điểm, Tần Cung lúc này mới mệnh lệnh thiên cơ các tình báo nhân viên rất nhiều tiến vào. Đúng lúc đem tin tức hướng hồi truyền tống. Quả nhiên, sáu đại thế gia nhân mã ở tiến vào sau, phân biệt ở vân hoang bên trong thiết hạ phục, mặt sau trung tiểu thế lực tiến vào sau, nháy mắt bị sáu đại thế gia phục kích, liền bảo vật bóng dáng còn không có được đến, huyết tinh giết chóc cũng đã bắt đầu. Cho đến cuối cùng, liền trung tiểu thế lực chi gian đều lẫn nhau bắt đầu động thủ. Đương một cái tiếp theo một cái mang theo huyết tinh khí tin tức truyền quay lại là lúc, Quy Khư thành chúng cường giả đều mắt choáng váng. Xem nhóm nhìn về phía Tần Cung ánh mắt thay đổi, mọi người ở trong lòng đều ở cảm thán. Thần dự kiến quả nhiên vượt qua bọn họ này đó phàm nhân quá nhiều quá nhiều. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Cung cũng không phải thần. Hắn là bởi vì đã trải qua quá nhiều kiếp nạn. Có chết có sinh, thậm chí Thương Khung đại lục hủy diệt. Tần Cung tuổi tác cùng này đó cường giả so sánh với tuy rằng chỉ là cái hài tử. Nhưng hắn sở trải qua muốn so này đó cường giả nhóm trải qua đến nhiều. Liền tính ở tu luyện phía trên, ấn tổ đỉnh theo như lời, Tần Cung đều quá giống nhau. Thậm chí liền hắn hai cái đệ tử Hoa Lý cùng khu đều không bằng. Nhưng Tần Cung sở dĩ có thể ở nho nhỏ tuổi tác đi đến hôm nay tình trạng này. Nguyên nhân liền ở chỗ hắn cũng không từng từ bỏ. Hắn trả giá so thường nhân ngàn lần vạn lần nỗ lực. Hơn 10 ngày sau, báo, thần bảo hộ, báo đêm đại đương gia. 6 đại thế gia chi gian ở Vân Hoang bên trong cái gì cũng không phát hiện. Bất quá, bởi vì phân công nhau hành động, bọn họ chi gian sinh ra lẫn nhau nghi kỵ. Hiện giờ đã giao thượng hòa, 6 đại thế gia trung Tần gia thực lực mạnh nhất. Hiện giờ điểm có thượng phong, 15 thiên lúc sau, báo thần bảo hộ, đêm đại đương gia, 6 đại thế gia lẫn nhau cao phục cùng ám sát, Tần gia chiến thuật vận dụng đúng phương pháp, dụng binh như thần, cái khác 5 đại thế gia thương nhớ thảm trọng, đương thứ 15 thiên qua đi, Tần Cung nhận được tin tức này khi, với trước tiên truyền lệnh tiến quân Vân Hoang, ấn phía trước truyền quay lại tới tình báo. Tần Cung xuất lĩnh Quy Khư Thành đại quân thẳng đến 6 đại thế gia nơi chiến trường mà đi. Một đường phía trên, Vân Hoang bên trong thật là nhìn thấy ghê người. Đập vào mắt chỗ, nơi nơi là thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông, tàn chi đoạn tí cùng vô đầu thi thể tùy ý có thể thấy được. Dù cho là thực tội ác chi trong thành đi ra này đó đồ tể nhóm thấy được như vậy huyết tinh trường. Hợp, cũng không được đầy đủ thân run rẩy. Ở cảm giác sâu sắc với Tần Cung thần cơ diệu toán dưới, trong lòng đã sinh ra lui ý. Nhưng Tần Cung lại ấn phía trước truyền quay lại tới tình báo, xuất lĩnh 2000 cường giả đại quân, một đường hướng về Vân Hoang chiến trường chỗ sâu trong thẳng tiến. Thứ 20 thiên, Quy Khư thành đội ngũ tiến vào Vân Hoang ngày thứ 5. Quy Khư 2000 đại quân đã vô hạn mà tiếp nhận rồi 6 đại gia tộc thiết hạ chiến trường. Lúc này thiên cơ các tình báo tổ chức lại lần nữa tới báo. Báo thần bảo hộ đại nhân, đêm đại đương gia, hiện giờ Vân, Bạch, Yến, Sơn, Tuyết 5 đại thế gia đã lại khó độc lập tác chiến. Này 5 gia đã liên hợp lên, binh lực cùng cường giả số lượng xa xa vượt qua Tần gia. 5 gia đã hình thành nghịch chuyển chi thế, đem Tần gia vây khốn ở Vân Hoang chỗ sâu trong. Vân gia tổn thương thảm trọng, hiện giờ đã hình thành vây kín chi thế. Tần Cung hủy diệt chỉ là thời gian thượng sự tình. Tần Cung phất tay mệnh tình báo nhân viên thối lui, hồn lực nháy mắt hướng về Vân Hoang chiến trường bao phủ mà đi. Tần gia còn thừa nhân mã không đủ 600 hơn người, mà cái khác 5 người nhà mã thêm ở bên nhau đạt tới hơn 2000 người. Hiện tại chúng ta muốn làm một phiếu đại, hủy diệt Vân, Bạch, Yến, Sơn, Tiết 5 gia thế lực, đem Tần gia người giải cứu ra tới. Nghe xong Tần Cung nói sau, Quy Khư tứ đại đương gia cập Quy Khư 2000 cường giả đều là sửng sốt. Ở bọn họ trong lòng, thần bảo hộ là xuất lĩnh bọn họ tới đoạt bảo. Nhưng vì cái gì sẽ đột nhiên tham chiến đâu? Tần Cung cũng thấy được mọi người nghi hoặc, liền trực tiếp mở miệng nói. Không dối gạt chư vị. Ta là Tần gia người, tên là Tần Cung. Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người lúc này mới vẻ mặt hiểu rõ, liên tục gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.